Mây hỏa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 26, hình như đúng là tìm ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tết Trung Thu chỉ còn 4 ngày nữa là đến rồi. Để chuẩn bị cho yến tiệc vào ngày lễ, mọi người hầu đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cả ngày trời. Không phải phóng đại chứ mọi người đều bận đến mức không đặt được mông xuống đất. Thế nhưng việc phải làm vẫn còn chất nhiều như núi vậy. Kết thúc một ngày làm việc và trở về tư thiện đường. Thời gian đã đến giờ hợi từ lúc nào? 9 giờ tối. Mệt quá. Gia-on trở về nơi ở của mình. Cũng chẳng thèm bật đèn lên mà cứ thế nằm vật ra giường. Sau khi nghe nói công chúa điện hạ không thích mặt mình, Ma Yong-ya cứ nhảy lồng lộn lên như con ngựa hoang bị đứt dây cương. Hắn ta cứ sai khiến các hoạn quan làm hết việc này việc nọ. Tâm trí thì như muốn thét gào lên thật lớn. Gia-on duỗi dài đôi tay chân mệt mỏi của mình và thở dài một tiếng. Hôm nay ngươi vất vả quá rồi. Tay chân của ta cảm nhận sự nhức mỏi của xương cốt. Nàng liền nghĩ đến nỗi đau ấy không phải chỉ của thân thể không. Cả ngày hôm nay đến cả tinh thần cũng không được yên ổn nữa. Công chúa điện hạ đột nhiên xuất hiện và đánh vào đầu Ma Yong-ya. Người ngạc nhiên nhất trước sự xuất hiện của nàng ta không ai khác chính là Gia-on. Khoảng khắc nhìn thấy công chúa, Gia-on không khác nào con chuột đang đứng trước miệng mèo. Lưng dựng thẳng đứng, trán toát đầy mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay. Nhưng mà khác với lo lắng của Gia-on, công chúa không làm bất cứ hành động gì cả. Nàng ấy chỉ đột nhiên đánh Ma Yong-ya một cái rồi chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế mà đi mất, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt quay lại nhìn lấy một cái. Bề ngoài đầy nghiêm nghị như thể là đang đối mặt với người lạ mặt mới gặp lần đầu vậy. Thật đáng sợ, mấy ngày trước, nhờ có Li Yang giúp đỡ mà đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hôm nay nhìn lại bộ dạng của công chúa thì bao nhiêu nỗi sợ ấy lại còn trỗi dậy. Đến bây giờ vẫn không hết ngạc nhiên vì cái ánh mắt vừa lạnh lùng vừa buồn bã nhìn mình của công chúa đêm hôm ấy. Và cảm giác lành lạnh như ai kề thanh kiếm sau gáy. Chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để mà biến mất ngay lập tức vậy. Phù, một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cái tình cảnh phải tránh vương thế tử điện hạ rồi đến cả công chúa điện hạ thật là không thể nói thành lời. Nhưng mà công chúa điện hạ sao lại giả vờ như không có chuyện gì vậy nhỉ? Thà rằng công chúa xử phạt gì đó thì có khi sẽ thoải mái trong lòng hơn. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Làm sao mà không có lấy một việc gì dễ dàng vậy chứ? Hà, trong màn đêm, như một thói quen, Gia-on đưa đôi mắt thanh tú của mình lên nhìn xa nhà. Hà, như là thấy hình ảnh của người huynh đệ quen thuộc trong bóng tối mờ ảo. Gia-on bật dậy và đốt nến lên. Một lúc sau, nhìn lên xa nhà, nàng ta thét lên một tiếng nhỏ. Kim huynh, vẫn giống như thường ngày. Biêng Ye-on đang nằm nghiêng trên xa nhà. Gia-on nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đang bung nở khi nhìn thấy chàng trai. Đôi vai đang bị những mệt mỏi đè nén bỗng biến mất và trở nên nhẹ nhàng trong chốc lát. Kim huynh, huynh về khi nào vậy? Gia-on nhìn Biêng Ye-on với khuôn mặt đầy tò mò như muốn trèo lên tận xà nhà luôn vậy. Gì chứ, huynh không nói gì cả mà cứ thế biến mất thì làm thế nào? Ta buồn lắm đấy biết không hả? Vậy mọi việc đã xử lý xong chưa? Huynh về khi nào? Còn cơm thì sao? Đã tấn công bằng những câu hỏi dồn dập như thế nhưng Biêng Ye-on không thèm trả lời lấy một câu mà còn nằm quay cả người lại nữa. Vì đó là cái bộ dạng không khác gì với bình thường nên Gia-on cũng không mấy ngạc nhiên. Nàng đang bận bịu với việc nói luyên thuyên không ngừng để giải tỏa hết mọi sự tò mò trong lòng. Kim huynh, huynh có biết không? Chuyện thư sinh Hoa Thảo là thế tử điện hạ ấy. Huynh có biết là bất ngờ biết bao nhiêu không? Nhưng mà Kim huynh, có khi nào huynh cũng là người của hoàng tộc? hay là một người cao quý nào đó không? Dạ, không phải Kim Huynh cũng là người cao quý như thế từ đấy chứ? Không, câu trả lời ngắn gọn rõ ràng cho những câu hỏi phiền toái. Dù vậy thì bây giờ đã nghe được giọng nói của Biêng Yeon nên lại vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ. À, vâng, chắc là thế. Chỉ có thế tử điện hạ mới thế thôi. Vậy Kim Huynh thật sự không phải là người cao quý như thư sinh Hoa Thảo đúng không? May quá đi mất, đúng là rất may mắn. Đến cả Kim Huynh mà cũng là một người tôn quý như vậy thì thật là lo lắng. Mất đi không phải một người mà tới hai người có thể chia sẻ nỗi buồn trong lòng thì đúng thật chỉ còn lại một mình cô đơn trong cái tư thiện đường. Rộng lớn này mà thôi. May mắn quá, thật sự là rất may mắn. Jaon yên tâm và ngồi phịch xuống chỗ của mình. Và ngẩng cổ lên không rời ánh mắt khỏi Biêng Yeon. Một hồi lâu sau, được một lúc thì Jaon hỏi với một chút lo lắng trong người. Nhưng mà Kim Huynh, sức khỏe hình như yếu dần đi thì phải. À đúng rồi, giờ không phải là lúc nói thế này đâu nhỉ. Kim Huynh, Huynh chờ chút, ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho Huynh. Thôi khỏi, không sao, chỉ một chút thôi. Vậy nên Huynh cứ chờ đi. Jaon đứng bật dậy và định ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Không cần, Biêng Yeon đột ngột nhảy xuống và giữ lấy tay Jaon. Kim Huynh, mới có mấy ngày thôi mà khuôn mặt của Biêng Yeon đã hốc hác đi biết bao nhiêu. Nước da cũng không được bình thường, giống như người đang bị bệnh vậy. Kim Huynh, Huynh đau ở đâu à? Jaon giật mình, lấy tay đặt lên trán chàng trai. Nhưng Biêng Yeon quay ngoắt đi nên không làm gì được mà chỉ có biết đặt tay xuống thôi. Kim Huynh, không có chỗ nào đau cả. Nhưng mà mặt Huynh gầy đi nhiều lắm. Công việc vất vả lắm mà, Huynh đi tìm những kẻ cầm đầu nổi loạn theo lệnh của thư sinh Hoa Thảo. À không phải, lệnh thế tử điện hạ phải không? Có phải Huynh đã gặp những kẻ đáng sợ không? Hay là gặp việc gì rồi? Kim Huynh, Huynh làm ơn nói đi. Bức bối khó chịu quá. Biêng Yeon nhìn chằm chằm Jaon đang hỏi như mưa rào chút xuống. Ngươi, Biêng Yeon cũng giống như vậy. Có rất nhiều điều muốn hỏi. Lồng ngực cũng như muốn nổ tung ra đây. Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngây thơ đang lo lắng cho mình đó thì chàng trai không nói được lời nào cả. Cũng không thể xác nhận được gì cả. À không, là không muốn xác nhận. Nhìn chằm chằm không nói không rằng với Jaon một hồi lâu. Biêng Yeon bất chợt quay lưng rời khỏi phòng. Kim Huynh, Huynh đi đâu vậy? Cho ta đi cùng với. Đừng có làm phiền ta. Jaon đuổi theo sau như con gà con đuổi theo mẹ vậy. Nhưng mà sau khoảng khắc rời khỏi tư thiện đường, Biêng Yeon đã biến mất như ảo giác. Jaon nhìn quanh và tìm nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy nữa. Kim Huynh, mới có mấy ngày không gặp mà cảm thấy có gì đó xa lạ không thể nói thành lời. Sao lại vậy nhỉ? Có lẽ là tâm sự trong lòng không thể hiểu được. Tâm sự của Kim Huynh cũng vậy mà của công chúa Điện Hạ cũng vậy. Ngày hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ, sân trước nội thị viện đã ồn ào nhộn nhịp. Tín hiệu tập hợp các hoạn quan đã nổi lên trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Mọi hoạn quan trong cung, không kể một ai, tất cả phải tập trung lại trước sân. Tùng tùng tùng, tiếng trống dục từng hồi. Và nội quan sung bước lên trên bậc thềm. Tất cả đã đến hết chưa? Nghe câu hỏi ấy, hơn 100 hoạn quan đang đứng dưới bậc thềm đồng loạt gật đầu. Các người cũng biết là chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi đấy. Yến tiệc của lễ Tết lần này sẽ không chỉ có các bậc cao quý trong hoàng tộc. Các quý tộc và còn có cả sứ thần của nhà Thanh tham dự. Vậy nên phải chuẩn bị thật là kỹ càng. Nếu như có một điều gì đó sai chỉ như hạt bụi thôi thì các ngươi sẽ không thoát khỏi ngục tối đâu. Hãy chuẩn bị thật tận tâm và hết mình đi. Nói xong, sung nội quan bước xuống khỏi thềm và nháy mắt một cái với Ma Yong-ya. Ma Yongya mở tờ chiếu chỉ dài và đọc dõng dạc. Yến tiệc được tham dự bởi hoàng thượng cùng các quý tộc. Và ngoài ra còn có sứ thần nhà Thanh sẽ được tổ chức ở chính điện như mọi khi. Phụ trách chỉ đạo mọi việc sẽ do Hà Nội quan đứng đầu. Sau đó nội mệnh phủ và trong danh sách ghi rõ đầy đủ tên các hoạn quan và những việc làm thích hợp cho từng người. Nghe xong, khuôn mặt từng người không giấu được vẻ căng thẳng. Trong khung cảnh không bình thường ấy, Gia On quay sang hỏi nhỏ người đứng bên cạnh mình. Yến tiệc Tết Trung Thu lần này hình như là sự kiện vô cùng quan trọng thì phải nhỉ? Chứ gì nữa, đây là dịp lễ quan trọng nhất của Hoàng thất trong năm. Hơn nữa không phải lần này còn có sứ thần nhà Thanh tham dự à, các bậc bề trên căng thẳng vì chuyện đó đấy. Sứ thần nhà Thanh tham dự lại là điều quan trọng đến thế à, trước câu hỏi ngơ ngác của Gia On. Người kia làm mặt nghiêm trọng đáp, yến hội không phải đơn thuần chỉ là nơi ăn uống và hát hò đâu. Yến tiệc mà các sứ thần tham dự được coi như là lúc để thể hiện thể diện và uy tín của đất nước. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là có thể trở thành trò cười và gần như là khinh thường sứ thần của nhà Thanh đấy. Gia On gật gật đầu. Không khí nặng nề trong cung không phải là do yến tiệc Tết Trung Thu mà là do sự viếng thăm của các sứ thần nhà Thanh. Toàn bộ cung điện bây giờ cứ thấy căng như sợi dây đàn. Trong khi Gia On và hoạn quan bên cạnh đang nói chuyện thì các hoạn quan khác đã nhận lệnh phân công công việc và lần lượt rời khỏi sân. Và cuối cùng cũng đến lượt của các hoạn quan cuối cùng. Đọc tờ chiếu chỉ xong, Ma Yongya hướng về phía các hoạn quan cuối cùng và hất đầu. Các ngươi bây giờ lập tức đem các bình phong, các bức tranh đến chính điện và thống minh điện đi. Số còn lại hãy về nơi ở của mình. Sẽ có lệnh cho các ngươi sau. Dứt lời, các nội quan nhanh chóng rảo bước đi. Gia On cũng bắt đầu dịch chuyển theo họ. À không, định dịch chuyển. Mấy cái đứa không nghe lời kia. Giọng của Ma Yongya vang lên. Hắn cau mặt nhìn Gia On cùng cái nội quan chưa chịu nghe lời. Ma Yongya lại định sai khiến gì mấy đứa đấy nữa thì phải. À không, có gì khác thì phải. Ma Yongya chắp tay ra sau lưng và tiến đến các nội quan với khuôn mặt đầy ngạo mạn. Trên miệng hắn ta nở một nụ cười đầy khinh miệt. Các tên cứng đầu nhà ngươi hãy lập tức đến gian Bong Mun. Ở đó có rất nhiều cây và hoa mà các ngươi phải trồng trong ngày hôm nay đấy. Ma Yongya lấy trong ngực ra một tờ giấy và ném về phía các nội quan. 100 gốc cây, 5000 bông hoa. Nơi cần phải trồng và các loại cây, các loại hoa, các màu sắc đều được ghi rõ ở đây. Làm cho cẩn thận không để một sơ suất nhỏ nào. Nghe những lời ấy, mặt các nội quan như rưng rưng nước mắt. Người nói chúng tôi phải trồng hết tất cả những thứ đó sao? Số nội quan chỉ tối đa là 5 người mà nếu trồng nhiều như thế thì thật là phí lý. Nhưng Ma Yongya hất cằm lên và hỏi như thể đó là điều đương nhiên. Không lẽ mới sáng sớm ta gọi các ngươi đến đây để bốc phét à, nhưng thưa. Các tên hỗn xược, đúng là mấy cái đứa vô dụng hạ đẳng thì càng lắm lời. Còn không mau đi đi, hay là định để bị đánh rồi mới tỉnh táo lại được hả? Ma Yongya nhìn các nội quan với khuôn mặt đầy độc ác. Dạ không. Chúng tôi đi liền đây. Gia On nhanh chóng đẩy lưng của tên nội quan bên cạnh. Các nội quan còn lại liền đi theo sau hai người ấy. Hai, Cẩu Yongya xấu xa. Cái tên chó cũng không thèm cắn. Nội quan ấy mỗi khi trồng một cây hoa xuống đất sát theo bờ tường là lại tuôn ra một câu chửi rủa Ma Yongya. Bên cạnh, Gia On đang trồng các cái cây xuống đất. Vừa lau mồ hôi trán vừa cười. Huynh vẫn đang giận đấy à, giận chứ sao không? Cái tên chó má ấy muốn hành hạ chúng ta nên mới làm cái trò này đây. Huynh nguôi giận đi, không nguôi được. À không, ta không nguôi đâu. Dù vậy thì cũng thôi chửi tục đi. Ông của tôi đã nói rồi. Chửi tục thì sẽ có thứ bên cạnh mình nghe. Các bông hoa xinh đẹp này thì có tội tình gì chứ? Sinh ra trên đời này khó khăn lắm mới nở được thành những bông hoa xinh đẹp. Cớ gì phải nghe những lời chửi tục đó. Thật là tội nghiệp biết bao nhiêu. Nghe xong lời nói của Gia On, nội quan ấy nhìn chằm chằm vào bông hoa màu tím nhạt. Bông hoa xinh đẹp như thế này nghe các lời chửi của ta thì đúng là buồn thật. Mặt mũi bây giờ cũng tỏ ra vẻ có chút hối lỗi. Ai gu, không phải là ta làm điều có lỗi với các ngươi. Vậy nên nếu có oán hận thì đừng oán hận ta mà oán hận cái tên chó má đáng chết kia kia. Tất cả là tại hắn. Vậy nên các ngươi hãy chửi mắng hắn cùng với ta đi. Ha ha ha ha ha, nói hắn ta đừng có chửi nữa. Giờ lại thành ra nói hoa cùng chửi với mình. Gia On nhìn mà cười phá lên. Nội quan ấy cũng quay lại nhìn Gia On với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nội quan Hồng không thấy tức giận à, đương nhiên là tức giận rồi chứ. Nhưng mà làm thế nào mà vẻ mặt lại vui vẻ thế kia? Thì bây giờ có nổi nóng thì có gì khác không? Vì vậy thà cứ cười đi không phải là tốt hơn cho tinh thần sao? Thà cứ nghĩ là mình may mắn khi được trồng những tán cây. Những đóa hoa này còn hơn là ghét bỏ ai đó và hành hạ tâm trí của mình. Diện mạo đã đẹp như một thiếu nữ khuê các. Giờ đến cả tấm lòng cũng đẹp biết bao nhiêu. Người đúng là người đức hạnh. Ha ha ha, người đức hạnh gì đâu. Ta chỉ cố gắng sống cho đúng với cái tên của mình thôi. Cái tên của ta là Gia On mà. Cái tên Gia Gia ta đặt cho với ý nghĩa là hãy sống vui vẻ đấy. Cái tên ấy thật đẹp nên ta muốn sống đúng với nó. Và thật sự ra thì trước giờ ta chưa bao giờ có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ cả. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.